Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1419 Paris thảm án. Mùa hạ chuyển nhượng càng phồn vinh, đông nghỉ kỳ chuyển nhượng thì càng tiêu điều. Real Madrid bị cấm chỉ dẫn viện binh, Barca cũng không có động tác, Atletico đồng dạng không có phương diện này dự định. La Liga tam cường cũng không có động tĩnh, thế là La Liga thi đấu vòng tròn lớn nhất một bút chuyển nhượng phát sinh ở Real Sociedad. Bọn hắn lấy 700 vạn euro giá trị bản thân, từ Manchester City đưa vào lỗ lợi. Bất quá, đầu nhập nhiều nhất đội bóng lại là Sevilla. Chi này trước mắt xếp tại La Liga thứ tịch đội bóng hiển nhiên cũng là đối hạng nửa trình có chỗ chờ. Mong tại đông nghỉ kỳ đưa vào hai tên cầu thủ, theo thứ tự là Argentina Rosario Walter Montoya, cùng Ligue 1 Nancy Langerlai. Hai tên cầu thủ hao tốn Sevilla 1.050 vạn euro, trở thành đông nghỉ kỳ La Liga đầu nhập nhiều nhất đội bóng. Villarreal thì là thu nhập nhiều nhất đội bóng. Bọn hắn đem Brazil tiên phong Pato chuyển nhượng đến trung siêu thiên tân đội, thu nhập 1.800 vạn euro. Cái này cũng người lại lần nữa kiến thức một thanh trung siêu thổ hào đội bóng tài lực. Tiện thể nhắc lên chính là, bây giờ toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều chú ý tới trung siêu. Bởi vì cái này thi đấu vòng tròn sức mua thật sự là quá kinh người. Nhưng từ một góc độ khác đến xem, cái này cũng chưa hẳn chính là hiện tượng tốt. Cùng loại với trung siêu phóng túng như vậy tranh mua ngôi sao bóng đá sự tình, tại quá khứ cũng không phải là không có. Tỉ như Ukraine, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ chờ thi đấu vòng tròn, đều tuần tự xuất hiện qua dạng này một đợt dậy sóng. Shakhtar Donetsk, CSKA Moscow cùng An Chất chờ đội bóng, thậm chí một lần cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tranh đoạt đang hồng cự tinh. Nhưng vấn đề ở chỗ, kết quả cuối cùng rất rõ ràng, mấy năm trôi qua, những này đội bóng đều chẳng khác gì so với người thường. Năm đó từ Portugal Primeira Liga lấy giá cao chuyển ném Nga Hau cùng Witsel. Bây giờ còn có mấy người nhận ra, Eto lấy giá trên trời lương một năm chuyển nhượng Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng đến đầu tới vẫn là quay trở về tứ đại thi đấu vòng tròn. Chức nghiệp bóng đá cũng không phải là vẻn vẹn chỉ dựa vào đốt tiền liền có thể chơi đến chuyển. Bằng không mà nói, giải thích như thế nào đốt tiền nhiều như vậy Valencia, kết quả là lại kém một chút lâm vào giáng cấp khu. Thử hỏi, Valencia đều chơi thành dạng này, trung siêu đội bóng có thể chơi đến tốt. Theo Dương Dương, đó căn bản chưa chắc chính là một chuyện tốt. Bởi vì đương trung siêu thổ hào đội bóng điên cuồng đốt tiền lúc, cả Trung Quốc bóng đá thị trường sẽ nhanh chóng trở nên lửa nóng. Cái này cố nhiên có thể mang đến fan bóng đá cùng nhân khí. Nhưng vấn đề ở chỗ nó cũng không có thể cầm tục, mà lại rất dễ dàng tạo thành trong nước cầu thủ giá trị bản thân cùng lương một năm tăng vụt. 1-6-5 mùa hạ, tuyển thủ quốc gia trương thành tòa nhà chuyển nhượng phí cao tới 2.000 vạn euro. Đã cùng Schneiderlin dạng này Premiership thành danh ngôi sao bóng đá tương đương. Ai dám nói trong này liền không có hư cao. Năm đó lương đâu? Cầu thủ chuyển nhượng phí hư cao. Lương một năm liền không có hư cao. Một khi đem lương một năm cho lẫn lộn, không thiếu tiền hoặc là nói đúng không quan tâm đầu nhập thổ hào đội bóng cố nhiên không quan trọng. Nhưng còn lại trung hạ du, thậm chí là thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng, còn thế nào sống? Trung hạ du thi đấu vòng tròn bóng đá hoàn cảnh vốn là rất tồi tệ. Nếu như lương một năm cùng chuyển nhượng phí lại hư lớp 10 dao động, vậy bọn hắn còn sinh tồn đến xuống dưới, đến cuối cùng có thể hay không xảy ra vấn đề? Trước kia, Dương Dương chưa từng có suy nghĩ qua những vấn đề này. Bởi vì chỉ là nhất danh cầu thủ, hắn không có phương diện này kinh nghiệm. Nhưng bây giờ hắn thu mua Ajax, bắt đầu đặt chân câu lạc bộ kinh doanh, hắn bắt đầu hiểu rõ đến càng nhiều. Khi tất cả người coi là Manchester City cùng Paris Saint-Germain chờ thổ hào đội bóng mang đến nóng tiền, khi tất cả người cho rằng Premiership tiếp sóng phí chia liên tục tăng lên, chuyển nhượng thị trường một mảnh lửa nóng thời điểm, Ajax sinh tồn lại ngày càng gian nan. Chức nghiệp bóng đá chính là hình kim tự tháp, nhưng đầu đội bóng cùng trung bộ đội bóng, hoặc dưới đáy đội bóng, kia là hoàn toàn khác biệt sinh tồn chi đạo, mà xem như người cầm lái, liên đoàn bóng đá cùng trung siêu liên minh nên muốn đứng ra phòng ngừa chu đáo. Dương Dương đã đem mình lý giải cùng một chút ý nghĩ, còn có hắn cùng Florentino, UEFA cùng FIFA cao tầng chờ các đại lão giao lưu tâm đắc, đều tuần tự chuyển đạt cho liên đoàn bóng đá. Về phần bọn hắn có nghe hay không đến đi vào, cùng định làm gì, vậy thì không phải là Dương Dương đủ khả năng khống chế. Dương Dương phụ thân Dương Vĩnh Cường mấy năm gần đây sinh ý càng phát hồng hỏa. Kinh doanh giày thể thao nhãn hiệu đã trở thành trong nước đứng hàng trước ba nổi danh nhãn hiệu, mà lại bắt đầu ở trên quốc tế trắng trợn thu mua, thành lập nên mình nhãn hiệu ma trận, đang chạy bước cùng bóng đá chờ nhiều cái chia nhỏ lĩnh vực, đều đã là trong nước đầu lĩnh, thậm chí tại trên thế giới đều rất có danh khí. Dương Dương bơm tiền Ajax về sau, một lòng muốn đem Ajax thanh huấn đưa đến Trung Quốc. Trước mắt ngụy trang ngay tại trong nước cùng Dương Vĩnh Cường, cùng Dương Dương quê quán địa phương chính phủ câu thông, hy vọng có thể ở quê hương thành lập Ajax thanh huấn căn cứ. Toàn bộ cấy ghép Ajax thanh huấn hệ thống, chế tạo trong nước cao cấp nhất tối chuyên nghiệp thanh huấn căn cứ. Nghe nói trước mắt tiến triển khả quan, nếu như thỏa đàm, Dương Dương cũng coi là lại hoàn thành một cọc tâm nguyện. Tháng 2 phần trận đấu thứ nhất là cúp nhà vua bán kết. Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Alep. Lần này, Galactico tận phái chủ lực xuất chiến, phải đánh bại đối thủ. Hơn nửa hiệp phút thứ 30, Hazard trợ công Dương Dương đánh vào một cầu. Nhưng chỉ vẻn vẹn 3 phút sau, Alep hậu vệ trái, 19 tuổi Tây Ban Nha bản thổ tiểu tướng theo Hernandez vì Alep lật về một ván. Tên này cầu thủ là Atletico Madrid thuê đến Alep, biểu hiện được hết sức xuất sắc, cũng đồng dạng bị Real Madrid kỹ thuật đoàn đội cho để mắt tới. Trước đó ở hạch tâm hội nghị cấp cao bên trên, Vandano còn đề cập tới tên này cầu thủ. Nhìn Real Madrid hứng thú rất dày, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương có qua có lại, liên tục đưa ra hai lần trợ công, phân biệt trợ công Hazard cùng Suarez tuần tự nhập cầu. Cuối cùng Real Madrid là sân nhà 3-1 đánh bại Alep. 3 ngày sau, La Liga vòng thứ 21, Real Madrid sân khách khiêu chiến Celta Vigo. Bởi vì liên tiếp mưa to, Celta Vigo Balaidos sân bóng cùng La Coruna Riazor sân bóng đều tuần tự tao ngộ sân bóng hủy hoại. Sự cố, tồn tại an toàn tai họa ngầm, từ phía sau không cách nào tiến hành tranh tài, bị ép kéo dài thời hạn tiến hành, nhưng Real Madrid rõ ràng không nguyện ý làm như thế. Đầu tiên là đưa ra đổi một tòa trung lập sân bóng cử hành, nhưng không có đạt được Celta Vigo đồng ý. Sau đó Real Madrid yêu cầu trì hoãn, mà không phải mặt khác tùy ý bù thi đấu. Cuối cùng được đến La Liga liên minh đồng ý. Dù sao Real Madrid đa tuyến tác chiến, tranh tài áp lực cũng là phi thường lớn. Nếu như một cái sơ sẩy, kéo dài thời hạn đến lịch đấu dày đặc thời điểm, kia đối Real Madrid mà nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Ai cũng không biết mình tiếp xuống đem tao ngộ dạng gì lịch đấu và thế cuộc, không phải sao? Cho nên Real Madrid muốn nhất vẫn là thừa dịp hiện tại đội bóng nhân viên coi như chỉnh tề, trạng thái coi như không tệ, lịch đấu cũng không phải quá dày đặc cơ hội, nhanh chóng đem tranh tài đá kéo dài thời hạn một ngày thời gian. Real Madrid tại Balaidos sân bóng gọn gàng 4 so với 1 đánh bại Celta Vigo. Dương Dương tại mở màn 10 phút liền đánh vào một cầu. Nửa chặng sau phút thứ 48 lại xuống một thành. Hai lần trợ công người đều là Isco. Về sau khỏi bệnh tái xuất Marcelo trợ công Suarez phá khung thành đạt được. Cuối cùng là Suarez trợ công Toni Kroos sút xa đắc thủ. Real Madrid sân khách 4 so với 1 cầm xuống đối thủ. Giữa tuần, Real Madrid nghênh đón cúp nhà vua bán kết lần hiệp tranh tài. Bởi vì hai trận tranh tài nằm cạnh rất gần, cho nên Real Madrid bị ép tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Cơ hồ là lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến. Tại sân khách, Real Madrid gặp phải Alep ương ngạnh đánh lén, lại thêm thay phiên cường độ quá lớn. Real Madrid biểu hiện cũng không lý tưởng. Tuy nói ở trên nửa chặng phút thứ 39 liền từ Morata đánh vào cùng một chỗ. Nhưng ở phút thứ 83 bị đối thủ san đều tỷ số. Về sau, hai đội đều không thể lại lấy được dẫn bóng. Một so với một bắt tay giảng hòa. Nương tựa theo thủ hiệp 3 so với 1. Real Madrid tổng số 4 so 2. Thuận lợi tấn cấp cúp nhà vua trận chung kết. Tại một trận khác trong quyết đấu, Barca đầu tiên là tại Calderón sân bóng nương tựa theo Cristiano Ronaldo cùng Messi dẫn bóng. 2 so với 1 thắng hiểm Atletico Madrid. Về sau lại tại sân Nou Camp 1 so với 1 chiến bình ga giường quân đoàn. Chân chính làm cho người ta chú ý chính là thứ 2 hiệp tranh tài. Trọng tài chính tổng cộng lấy ra 3 tấm hồng bài. Có thể thấy được tranh tài tiến hành đến cỡ nào thảm liệt. Đầu tiên là Barca Roberto tại phút 57 tích lũy 2 tấm thẻ vàng, bị phạt ra sân. Sau đó Carrasco cũng tại phút thứ 69 tích lũy 2 tấm thẻ vàng. Song phương nhân số về tới thế cân bằng. Về sau Cristiano Ronaldo tại thời khắc cuối cùng lại được 1 trương hồng bài. Một trận tranh tài xuất hiện 3 tấm hồng bài, để tất cả người vây xem đều cảm thấy giật mình. Cũng có thể nhìn ra tranh tài trình độ kịch liệt. Cuối cùng, Real Madrid cùng Barca lại lần nữa hội sư cúp nhà vua trận chung kết. Cái này không thể nghi ngờ cũng làm cho người thấy được hai chi đội bóng cường thế. Đường Real Madrid tại La Liga nhất kỵ tuyệt trần thời điểm, Barca chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cúp nhà vua trên thân. Thắng hiểm Atletico Madrid, tấn cấp cúp nhà vua trận chung kết, Barca sĩ khí như hồng, trở lại La Liga, sân khách khiêu chiến Alep trong trận đấu. Barcelona nương tựa theo Cristiano Ronaldo 2 truyền 2 bắn, sân khách 6-0 cuồng thắng Alep, đánh ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Catalonia truyền thông sau trận đấu một trận cuồng hoan, hô to mạnh nhất Barca rốt cục trở về. Bởi vì ngay tại 3 ngày trước, Real Madrid vừa mới tại tòa này sân bóng 1 so với 1 chiến bình Alep. Thật không nghĩ đến Barca lại là 6 cầu cuồng thắng, đem hai cùng so sánh phía dưới. Barca rõ ràng bị đá càng thêm xuất sắc. Real Madrid trạng thái xác thực có chỗ ấm lại, nhưng cũng còn không có đạt tới tốt nhất. Đường Barca 6 cầu cuồng thắng đối thủ lúc Real Madrid cũng tại sân khách khiêu chiến Osasuna. Dương Dương tại phút thứ 24 liền vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Sau đó Osasuna san đều tỷ số điểm số. Nhưng ở phút 62, Dương Dương trợ công Isco đánh vào một cầu. Về sau Marcelo lại trợ công Vazquez lại xuống một thành. Cuối cùng, Real Madrid tại sân khách 3 so với 1 đánh bại Osasuna. Lại lấy 3 phần. Giữa tuần, Real Madrid tiến hành La Liga vòng thứ 16 bù thi đấu. Sân khách khiêu chiến Valencia. Tại Mestalla sân bóng, Real Madrid mở màn 4 phút liền từ Dương Dương đánh vào một cầu. 5 phút sau Suarez lại xuống một thành. Hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, Marcelo đưa ra trợ công. Dương Dương trình diễn lập cú đúp. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo hơn nửa hiệp ba cái dẫn bóng. Sân khách 3-0 toàn thắng Valencia. Trận chiến này kết thúc về sau, Real Madrid lấy 22 chiến 17 thắng 5 hòa bất bại chiến tích. Lấy được 56 phân, đứng hàng La Liga đứng đầu bảng, sau xếp ở vị trí thứ 2 Barca nhiều hơn trọn vẹn 9 phần nhiều. Có thể nói đã cơ bản nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng cái này sớm đã tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Bởi vì Real Madrid đánh bại Valencia cũng không hiếm lạ. Chân chính để cho người ngoài ý muốn chính là Barca vậy mà tại Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Sân khách không so với 4 thảm bại tại Paris Saint-Germain dưới chân. Trên đời chấn kinh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?